Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Nam Thê của Tể Tướng, giọng đọc Lãm, chương 10. Dịch Khiêm một đường đi thở phì phì, khiến người đi đường đều bị dọa sợ. Tiểu phụ thân mà nó yêu quý nhất bị người ta khi dễ, nó thật sự tức giận. Dịch Vân Khanh từ trong cái đám người thấy một lớn một nhỏ liền đi tới, so so gương mặt tức giận của Dịch Khiêm mà hỏi: "Có chuyện gì lại khiến cho Khiêm Nhi tức giận đến như vậy?" Dịch Vân Khanh thật sự là một người anh tuấn, về tướng mạo và cả khí chất đều có nét đẹp của người có tài. Dù chỉ là một thân y phục bình dân, không có lăng la tơ lụa, cũng không có quạt lông khăn chích đầu, nhưng chỉ cần một thân y phục giản dị này mặc ở trên người hắn, đều rất tự nhiên toát lên cái vẻ đẹp thoát tục lịch sự tao nhã. Đứng ở trong đám người, ai vô tình liếc qua thôi cũng đều bị hấp dẫn. Các vị trưởng giả thì đầy thưởng thức, nam nhân cùng trang lứa thì đầy hâm mộ, còn các nữ tử trẻ tuổi trên mặt đều ửng hồng e thẹn. Mà Dịch Vân Khanh vốn đã quen với các loại ánh mắt chĩa vào mình nên trực tiếp không thèm quan tâm tới. Còn Đông Dương thì từ trước tới nay ở cái phương diện này rất là chậm chạp, vả lại trong lòng của y đang là vì cái chuyện bỏ ra 120 lượng một cây quạt mà hoảng loạn, còn có tâm tư nào mà chú ý này nọ nữa chứ. Dịch Khiêm vừa có chú ý tới nhưng xem không hiểu, hơn nữa bây giờ còn sinh khí với cái tên chủ quầy coi thường người khác kia nữa. "Ta đã bảo tưởng trưởng quầy chuẩn bị đồ ăn, đi về thực phô trước đã." Cầm lấy những thứ ở trên tay của Đông Dương, Dịch Vân Khanh mang theo hai người quay lại thực phô, đi qua lầu 1, đi thẳng đến nhã gian ở trên tầng 2. Hiện tại Đông Dương liền hối hận, cảm thấy chính mình bỏ ra nhiều bạc như vậy, chỉ để mua một cây quạt thật là quá mức hoang phí. Nghĩ xem có nên đem cây quạt lấy ra để cho hắn xem hay không. Còn về số bạc này thì coi như là y mượn, sau này trả lại cho Dịch Vân Khanh. Nhưng y nghĩ thì nghĩ như vậy, không nghĩ tới Dịch Vân Khiêm còn đang tức giận đâu. Khi Dịch Vân Khanh hỏi, lập tức đem mọi chuyện kể lại rõ ràng. Đông Dương thầm giận bản thân không tinh tế, ngồi ở đó hoảng loạn giống như là đứa nhỏ làm sai chuyện đang chờ gia trưởng xử phạt vậy. Dịch Vân Khanh cười thầm mà hỏi: "Cây quạt đâu?" Đông Dương đem cây quạt lấy ra, mở ra bao bên ngoài rồi đưa tới trước mặt của Trang Khanh. Ánh mắt của Dịch Vân Khanh chợt lóe lên, cầm cây quạt mở ra nhìn. Đúng lúc này tiểu nhị mang cơm tới, liền đem chuyện này để qua một bên. "Ăn cơm trước cái đã." Ăn xong, tưởng trưởng quầy cũng đã chuẩn bị xong xe ngựa cùng điểm tâm, một nhà ba người liền quay về nhà. Trên đường, Dịch Vân Khanh cũng không nhắc tới cây quạt, khiến cho Đông Dương lo lắng. Chờ tới tối, sau khi cho Dịch Khiêm ngủ, trở lại phòng, Dịch Vân Khanh liền bế lấy người, đem cây quạt ra mà hỏi: "Nếu như ta nói quạt này không đáng giá 100 lượng, thì Đông Dương có còn mua nữa hay không?" Khi nghe Dịch Khiêm nói Đông Dương muốn mua quạt, hắn liền biết cây quạt này vì hắn mà mua. Vì Đông Dương thật sự không hiểu biết về cái vấn đề này, mà lão thái gia cùng đại lão gia cũng không có sở thích này. Chỉ có hắn, lúc trước khi bị lưu đày thì có thích một cây quạt làm từ cây tử đàn, cho nên thường xuyên đeo ở bên người. Từ nhỏ hắn đã không đặc biệt có sở thích gì, mà cây quạt đó là ngoại lệ. Nhưng mà đáng tiếc, khi nhà bị tịch thu thì quá vội vàng mà bị mất, thì thoảng vô tình nhớ tới cũng có chút tiếc nuối. Mà cây quạt ở trên tay này là cái mà Đông Dương hôm nay mua với giá 120 lượng bạc. Nhìn kỹ thì so với cây quạt trước kia hắn mang theo cũng có nhiều điểm tương tự. Nếu nói đây là trùng hợp, là Đông Dương vô tình nổi lên hứng thú với cây quạt nên mua để dùng, rồi tình cờ tương tự với cây quạt của hắn dùng trước kia, hắn tuyệt đối là không tin. Thấy Đông Dương ngay người, Dịch Vân Khanh đem người bế xoay lại, thành tư thế đối mặt, cầm tay nhẹ nhàng so từng ngón tay mà hỏi lại: "Nếu cây quạt này không đáng giá 100 lượng, lúc đó Đông Dương có mua nữa hay không?" Tư thế mặt đối mặt này làm cho Đông Dương không được tự nhiên, trong mắt tràn đầy xấu hổ. Dịch Vân Khanh nhíu mày, tay ở trên lưng lùi xuống vỗ vỗ mông của y. "Không cho động cũng không cho suy nghĩ, mau trả lời ta." Xíu xíu đau đớn ở trên mông lại làm cho Đông Dương càng thêm xấu hổ, dùng cả tay và chân dãy dụa. Dịch Vân Khanh tất nhiên là không chịu, cánh tay nhanh chóng ôm quanh eo của Đông Dương, vây y ngồi trên đùi. Dãy dụa nóng nảy lại đỡ lấy một cái vỗ lên mông. "Lại cử động nữa, chúng ta vẫn là nên thảo luận cái vấn đề này trên giường nha." Một người trưởng thành lại bị đánh mông nhiều lần như vậy, ai cũng không chịu được. Đông Dương liền nói, không mua, không đáng giá 100 lượng thì mua để làm gì? Nói dối. Dịch Vân Khanh không tin, trừng phạt cắn ở một bên cổ của Đông Dương, sau đó lại so lên đó. Nói thật cho ta. Ta mới không có nói dối. Đông Dương đã thẹn quá hành giận, đánh mông rồi lại cắn y. Hung dữ như vậy mới không thèm nói cho y biết. Cho dù cây quạt này không đáng giá 100 lượng, thì y cũng không hối hận vì đã mua. Thấy ép bức không được, Dịch Vân Khanh hiếp mắt, đổi phương pháp khác. Đông Dương trước kia có chú ý tới cây quạt ta thường mang theo hay sao? Đông Dương tránh mắt, mạnh miệng nói, không có, không có nhớ rõ. Đông Dương biết ta thật sự thích cây quạt trước kia sao? Không, không biết. Một người lương thiện như Đông Dương thật sự không thích hợp để nói dối. Đầu cúi thấp, tầm mắt thì đảo quanh, không dám nhìn thẳng người đối diện. Vừa nhìn, liền biết đối phương không có bản lĩnh nói dối. Nói dối! Dịch Vân Khanh liên tục dùng hai tay đánh mông Đông Dương, lần này lực đạo cũng không nhỏ. Vang lên hai tiếng ba ba, khiến gương mặt của Đông Dương đỏ bừng. Dịch Vân Khanh hỏi lại, Đông Dương bỏ ra 120 lượng mua cây quạt này, vì thấy nó trông giống như cây quạt trước kia ta dùng hay sao? Bàn tay hắn để ở mông mang tính uy hiếp, Dịch Vân Khanh nhướng mày mà nói, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời ta. Đông Dương cơ hồ cũng bị khi dễ đến mức muốn khóc rồi, khóe mắt hồng hồng, cái mũi ê ẩm, lắc lắc bả vai, thế nào cũng toát ra cái vẻ đáng thương. Dịch Vân Khanh nhìn cũng biết là không ép được y nó ra miệng, đành phải đổi phương pháp, tiến lên hôn hôn an ủi Đông Dương, trán kề trán dịu dàng nói. Chúng ta giờ đổi phương pháp, ta hỏi Đông Dương chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu có được hay không? Đông Dương mím môi không nói gì, xem như là cam chịu. Dịch Vân Khanh chăm trước hỏi vấn đề thứ nhất. Đông Dương có hối hận khi mua cây quạt này không? Cho dù nó không đáng giá 120 lượng. Qua một lúc lâu, nhấc nhấc cái đầu lên lắc lắc. Y không hối hận vì đã mua cây quạt này, mà là tiếc nuối. Tiếc nuối vì cây quạt này cùng với cái trước kia Dịch Vân Khanh là khác nhau. Đông Dương biết trước kia ta thật thích đem theo một cây quạt. Y gật gật đầu. Thật lâu trước kia đã biết. Do dự một chút cũng gật đầu. Đông Dương mua cái này là vì trông nó giống như cái trước kia của ta. Lần này trầm mặc thật lâu, lỗ tai đều nhiễm đỏ, một lúc lâu sau mới gật đầu. Đông Dương mua cái này là để tặng cho ta. Cả người đều đỏ hồng như con tôm luộc, gật đầu. Đạt được đáp án mà mình đã đoán trước, Dịch Vân Khanh vui mừng khôn xiết. Âm thanh nhẹ nhàng mà hỏi, vậy có biết ta cũng thật thích Đông Dương hay không? Đông Dương bởi vì theo quán tính, rất thành thành thật thật mà lắc đầu. Không biết ngay sau đó mới ý thức được một câu hỏi này là gì, thì kinh ngạc ngẩng đầu. Dịch Vân Khanh cười thầm, tiến lên hôn môi y nỉ non hỏi, vậy hiện tại thì đã biết rồi. Ta! Đông Dương há mồm, Dịch Vân Khanh cổ vũ nhìn y, nhưng Đông Dương... Ta nửa ngày, mặt nóng tới có thể luộc được trứng, cũng không nói ra được câu nào. Dịch Vân Khanh thở dài, tiến tới, hôn lên cái miệng há lớn ta nửa ngày không thành câu kia. Mặc kệ trong lòng biết là được rồi, đâu có nhất thiết phải nói ra miệng. Ngày hôm sau, lần đầu tiên Đông Dương không cùng ăn điểm tâm với mọi người. Dịch Vân Khanh nói là y mệt, đại lão gia cùng dư thị cũng không có nói gì, chỉ căn dặn để Đông Dương nghỉ ngơi. Ăn cơm xong, đại lão gia tinh mắt nhìn thấy cây quạt ở trên tay của Dịch Vân Khanh, một tiếng kinh ngạc rồi cầm lên xem kỹ. Từ mặt quạt cho đến phía cốt, không bỏ sót một cái chỗ nào. Đại lão gia là một người hiểu biết, vừa cầm lên đã biết đây là một cái vật bất phàm. Cái này so với cái trước kia, người hay đem theo cũng không khác nhau là mấy đi. Có rất nhiều điểm tương tự, từ cách làm tới tay nghề, còn có xuất xứ của nguyên họa. Có thể nói là cùng đến từ một tay thợ, thậm chí đều là hàng công phẩm. 16 sương quạt lớn nhỏ đều chế từ cây tử đàn, trên có khắc cổ phong hoa văn đại khí. Hoa văn cùng đường gân gỗ cây tử đàn đều hỗ trợ lẫn nhau, nhìn qua thấy vẻ đẹp tự nhiên. Chỉ có chút đáng tiếc là nét vẽ sơn thủy không được người bảo dưỡng tốt, cho nên có điểm phai màu. Đại lão gia tiếc nuối mà nói, làm hỏng cái thứ tốt. Hai cây quạt có thể đều từ một tay người làm, có lẽ là có hai kết quả. Một thì lưu lạc trong nhân gian rơi vào tay một người không biết quý trọng mà bị hỏng. Một thì rơi vào tay của hắn, được trân trọng nhưng giờ đã thất lạc. Cũng may là đã được bù lại cũng không quá muộn. Ta tính định đem đi sửa lại một chút, hẳn là có thể sửa được. Cái thứ này là bảo bối khó tìm, cũng đừng có tùy tiện mà đưa cho người ta sửa, không cẩn thận lại phá hỏng mất.

Sao thì có tức phụ, cũng là một cái ma ốm, tiền để dành đều tiêu hết vào thuốc thang, xem bệnh, còn nợ không ít tiền. Mà kết quả thì tức phụ cũng không có trụ được, chỉ để lại một thân nhi tử mang bệnh. Lúc trước cũng là vì hoàn cảnh của hắn, lại là một người thành thật, Dịch Vân Khanh mới mời hắn về làm công. Tiền công đều trả đủ, vào những lúc khó khăn còn có thể trả thêm, nên 4 tháng tiền công nghe nói đã đem nợ của nhà hắn trả hết. Dịch Vân Khanh cười cười mà nói, phu nhân đã ra lệnh, tiểu nhân không dám không nghe theo, thêm, ngày mai liền tăng thêm tiền cho hắn. Đồng Dương trừng hắn, đi qua cầm rổ rau ở trên tay của Dịch Khiêm, bước qua lấy 4-5 quả mướp, còn có rau mướp, 2 cây rau xanh, 1 ít hành hẹ. Còn trước vẻ mặt thống khổ của hai phụ tử, lấy thêm 4 quả mướp đắng thật lớn, cuối cùng hái thêm 1 ít ớt rồi mới chuẩn bị quay trở về nhà. Dọc theo đường đi, Dịch Khiêm vẫn còn vì 4 quả mướp đắng mà lo lắng, gương mặt đáng yêu nhăn thành cái bánh bao. Khi về gần đến cửa thì mới chần chừ mà cầu xin, tiểu phụ thân, hôm nay ta cũng không thể không ăn mướp đắng sao, mướp đắng thật sự rất đắng. Bình thường chắc chắn Đông Dương sẽ không cho phép Dịch Khiêm kén ăn, nhưng hôm nay mướp đắng cũng không phải là dành cho nó, liền đồng ý. Được, hôm nay ta không bắt Khiêm Nhi ăn mướp đắng, cái này đều cấp cho phụ thân ngươi ăn. Đồng dạng đối với mướp đắng ác cảm như rắn rết, Dịch Vân Khanh nghe xong lập tức đen mặt, thầm mắng, ai đã đem Đông Dương của nhà hắn dạy hư như vậy? Giữa trưa cùng ngày, Dư Thị thật hoang mang, rõ ràng là Dịch Vân Khanh rất không thích ăn mướp đắng, mà hôm nay một đĩa mướp đắng đó lại để trước mặt của hắn, lại còn ăn không ngừng. Không nói tới chuyện Dịch Vân Khanh trải qua một bữa tiệc lớn đầy mướp đắng này có bao nhiêu là buồn bực. Xế chiều ngày hôm đó, Tam Gia cùng Tam Nương ngồi xe ngựa tới nhà cũ báo tin vui, nói là Vân Thục, thứ nữ của Tam Gia, đã được định hôn sự. Nó là gả cho con thứ ba nhà giàu nhất ở trong thôn, vì trong nhà có trưởng bối thân thể không tốt, sợ gặp chuyện không may, nên hôn sự liền được định vào đầu tháng 9. Cẩn thận tính ra thì hôn sự chỉ còn cách có 1 tháng, cũng khá là gấp rút. Nói là báo tin vui, nhưng mà cái tin này lại đem lão thái gia cùng lão phu nhân tức giận. Nữ nhân nhà ai mà lại đính hôn cùng thành thân một ngày chứ? Nhà trai yêu cầu là cái chuyện của nhà trai, thế này thì mặt mũi của nhà gái hướng vào đâu? Còn có Vân Sơn nữa, hôn sự của ca ca còn chưa lo, lại đem muội muội gả đi. Lão thái gia thật sự là sinh khí, nhưng mắng cũng đã mắng, đánh cũng không làm được gì. Trước kia chưa phân nhà thì gia gia như hắn còn có thể nói 2-3 câu, nhưng sau khi phân nhà rồi thì 2 câu này cũng không có mấy phân lượng. Tam gia đau khổ cầu sinh, đem điều kiện nhà trai nói tới nói đi, chỉ nói qua là sang thôn bên này không thể bỏ qua nhà này được. Lão phu nhân cũng tức giận, cũng may Vân Thục còn có một muội muội chưa gả, bằng không chuyện này lại bị Tam gia cấp cho một cái tai họa. Đại lão gia cùng Dư Thị nghe xong cũng không có nói gì, cả nhà ăn cơm xong thì trở về. Dư Thị thở dài mà nói, Vân Thục thật là mệnh khổ, tướng mạo tốt nhưng lại là thứ nữ, tức phụ Tam đệ cũng không phải là người rộng lượng gì, đối với thứ nữ cũng không có nhiều tình cảm, thành ra thứ nữ mang theo tính tình âm thuần, người này không thích hợp để gả cho nhà giàu sang. Lại còn không được nhà mẹ đẻ chống lưng, trong lúc tân hôn, người nhà họ Vương còn có thể vì xuất thân cùng tướng mạo mà đối xử tốt với nàng. Nhưng cái này thì kéo dài được bao lâu chứ, sau đó rồi thì sẽ ra sao? Đại lão gia từ trước tới nay không tham gia vào chuyện trong nhà của các đệ đệ, nhưng hôm nay nghe xong cũng đành thở dài. Tam đệ làm việc cũng thật là không có suy xét kỹ. Nhớ tới cái gọi là nhà họ Vương giàu có, liền hỏi Dịch Vân Khanh đang uống trà bên cạnh. Khanh Nhi, con có biết nhà họ Vương này hay không? Muốn hỏi nhà họ Vương ở thôn nào đó thì có lẽ Dịch Vân Khanh không biết. Nếu hỏi nhà họ Vương ở thôn sát bên cạnh thì Dịch Vân Khanh quả thật là cũng biết chút ít. Nhà họ Vương này nếu tính lên 3 đời trước thì có 1 tiến sĩ, cũng có 1 chức quan nhỏ đã tạo ra 1 gia nghiệp không sai biệt lắm. 2 đời sau thì cũng coi như là kinh doanh buôn bán tốt. Chủ gia nhà họ Vương có 1 nữ quyến là thiếp thất của quan huyện. Chính thê của quan qua đời liền nạp thêm thiếp, lập thành thê. Nghe nói vị này là một người tài ba, lại còn sinh cho quan huyện 2 nam 1 nữ, rất là được sủng ái. Bởi vì tầng quan hệ này mà nhà họ Vương làm việc cũng có điểm kiêu ngạo. Năm trước không phải toàn bộ Dương Châu bị hạn hán sao? Vương Gia Minh liền ngấm ngầm thu mua không ít nhà cùng cửa hàng. Ta cũng chỉ có biết như vậy. Còn về phần người con thứ ba này mà tiểu muội phải gả sang á thì cũng không có rõ ràng lắm. Dư thị nghe xong thì thở dài, rõ ràng Tam gia là muốn dựa hơi nhà họ Vương để lấy chút lộc hưởng mà. Nhưng lộc này có tốt không? Dịch gia cũng đã từng so với nhà họ Vương này quyền quý giàu sang hơn rất là nhiều lần. Nhưng mà ở một khoảnh khắc cũng hoàn toàn sụp đổ. Nhà họ Vương này làm việc lại kiêu ngạo, nhỏ quan trên tức giận, không phải lúc đó sẽ xảy ra chuyện hay sao? Đại lão gia thở dài mà nói, Tam đệ kỵ nhờ nhà họ Vương cũng là vì muốn tìm cho Vân Xuân một cái hôn sự tốt. Nếu như trong nhà không xảy ra chuyện, hiện tại Vân Xuân cũng đã sớm cùng trưởng tử Hát gia thành thân rồi. Hôn sự với Hát gia không thành cũng không thể đem Vân Thục bán đi chứ. Đại lão gia nhíu mày, được rồi, đừng có nói bán này bán nọ. Hôn sự với nhà họ Vương đối với Tam gia cũng không nhất định là không có cái gì tốt. Trong nhà gặp chuyện không may, Tam đệ cùng tứ đệ cũng có điểm trách cứ trưởng tử là ta, trách chúng ta làm liên lụy bọn họ. Việc này chúng ta cũng có trách nhiệm nên ít nói những cái chuyện này đi. Dư thị bị một bụng khí chặn ở ngực mà nói, trách chúng ta, trong nhà gặp chuyện không may là chúng ta mong muốn hay sao? Nhị đệ thăng quan không phải cũng ngầm lấy ít đồ của chúng ta hay sao? Nhưng chút lợi lộc chúng ta đều không có, còn khiến cho Khanh Nhi không thể làm quan. Khi đó, Tam gia và Tứ gia đã làm gì? Hận không thể làm thân hơn để gộp thành một nhà. Hiện tại xảy ra chuyện thì trách chúng ta, nào có cái đạo lý như vậy? Đại lão gia xua xua tay mà nói, được rồi, bọn nhỏ đều đang ở đây, đừng có nói nữa. Dịch Vân Khanh một bộ không liên quan mà ngồi đó uống trà, Đông Dương thì lại càng không tham gia đàm luận về chuyện trong nhà. Dư thị thu hồi lại cảm xúc, nhớ tới hôm nay liền nói, chúng ta cho hai người làm công đi giúp đỡ, nếu nói muốn mời Đông Dương lo hộ việc nấu nướng, lão gia, ta không thể không nói là ngàn ngàn vạn lần không có được đáp ứng. Không phải Dư thị keo kiệt không cho Đông Dương đi hỗ trợ, dù sao thì tay nghề của Đông Dương cũng đã được người trong thôn chứng nhận là thân thích, giúp đỡ một chút việc vặt cũng không phải là không đúng. Nhưng ý của Tam gia là để Đông Dương lo chuyện cổ bàn, làm gì có chuyện đường muội lập gia đình mà đại tẩu lại không có mặt ở phía trước mà lại vội vội vàng vàng ở trụ phòng phía sau. Cũng không phải là mời không nổi đầu bếp thì sao phải tạo ra xích mích như vậy ở trong nhà. Ta không phải là đang nghĩ cách cự tuyệt hay sao? Đại lão gia cũng thấy đau đầu, thân huynh đệ mở miệng như vậy, làm thế nào mà cự tuyệt đây? Đông Dương nghĩ hôm đó đúng là có rất nhiều việc, dù sao cũng chỉ có 2-3 ngày, định mở miệng, thì Dịch Vân Khanh chặn lại đối với đại lão gia nói, nhà Tam Thúc luôn muốn chiếm tiện nghi chút ít, tiểu muội thành thân làm cái chuyện lớn như vậy mà lại để cho bọn họ không chiếm được chút tiện nghi nào thì sẽ khiến trong lòng bọn họ không thoải mái. Như vậy đi phụ thân, ngày mai người hãy tới nhà Tam Thúc cự tuyệt, nói là Đông Dương bận rộn không thể đi giúp việc biết nút được, chỉ có thể ở thời điểm tiệc điểm tâm sáng thì có thể hỗ trợ bọn họ một chút rau dưa. Vườn rau của nhà họ cũng lớn, đầy đủ các loại, đủ để cung cấp rau dưa cho Tam gia. Làm như vậy cũng coi như là cấp cho Tam gia một cái thang, cũng khiến cho bọn họ không dám được một tấc, lại tiến thêm một thước. Việc nhờ Đông Dương giúp việc bếp núc bị đại lão gia không nặng không nhẹ đẩy trở về, Tam gia dù tức giận cũng không thể trút giận ra ngoài. Tam nương thì lại càng thể hiện tính hẹp hòi, ngày nào cũng đến vườn rau lấy rau, hơn nữa vừa mở miệng là sai Đông Dương mang qua. Dư thị vừa nghe liền tạt mau, ngoài cười trong không cười mà nói, Tam thẩm, vườn rau nhà ta cũng chỉ có ngần ấy loại rau, cũng mời có được một người làm công. Bất quá nghe nói Tam gia là mời tới 3-4 người tới làm, như vậy tính ra có nhiều loại hiếm lạ hơn đi. Để hôm nào ta qua đó xem thử, mang một chút hiếm lạ trở về cấp cho lão thái gia cùng lão phu nhân dùng thử. Nháy mắt, Tam nương xấu hổ lại càng thấy nàng tiếp tục nói, mà chuyện này cũng không cần Vân Thanh Vân Xuân vội làm, ta thấy ta còn đủ tay chân chưa có gãy, có thể tự mình làm được. Dư thị nói như vậy, há lại không có nghe ra được ý tứ. Trên mặt Tam nương cười gượng, thấy Dịch Vân Khanh quay lại, lại lập tức tìm lý do rời đi. Dịch Vân Khanh thấy Tam thẩm vội vàng rời đi, quay đầu lại thấy Dư thị vẫn đang cười lạnh, liền hỏi Đông Dương đứng bên cạnh, đây là có chuyện gì? Đông Dương đem chuyện nói qua, Dư thị một bên cười lạnh, tính toán cũng giỏi thật, cái gì cũng muốn lấy, còn dám mở miệng nói Đông Dương đem qua, lưu thị nàng ta tính làm cái gì? Dư thị vừa nói vừa châm biếm, đều là tức phụ xuất thân thế gia, ngay cả điểm rau dưa cũng muốn chiếm tiện nghi, cũng không sợ người ta chê cười sao? Dịch Vân Khanh nghe xong cũng không có nói gì, Tam gia có nhà ở cùng 90 mẫu ruộng đất cũng đã được mua rồi. Tiền cho thuê đất cũng đủ để dùng, chưa kể đến cái việc Vân Xuân vẫn thường xuyên lên núi, săn thú hái thuốc kiếm thêm chút đỉnh. Nói như thế nào cũng không đến nỗi phải tính toán điểm rau dưa này nọ, mà tam thẩm này của hắn không ngừng gây khó dễ nơi đây. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Thái Dư Thị vẫn tức giận, Dịch Vân Khanh khuyên nhủ. Nương, nếu như không thích tam thẩm thì về sau ít gặp nhau, không đáng để sinh khí như vậy đâu. Ta cũng không phải sinh khí vì nàng ta là vì chính mình cảm thấy là không đáng giá. Vì nghĩ tới trước kia bị nàng ta ngấm ngầm lấy đi cũng không ít đồ tốt, làm cho ta tức giận. Cũng là do ta không biết nhìn người, nghĩ rằng đem đồ đạc cho đi đổi lại được cái thanh tĩnh, mà không ngờ rằng lại khiến cho người ta được một tấc, lại muốn tiến thêm một thước. Nhớ tới trước kia, Dư Thị lắc đầu xua tay. Mà thôi thôi bỏ đi, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Đúng rồi Đông Dương, về sau khi tam thẩm đến đây thì ngươi liền tránh đi, để tránh cho nàng ỷ vào thân phận trưởng bối mà sai ngươi làm việc này việc kia. Nàng cho rằng ngươi là người thành thật, liền không biết đạo lý một vừa hai phải. Đông Dương nghe Dư Thị nói như vậy thì cũng gật gật đầu. Chính xác là vừa rồi, y dự định là sẽ đem rau dưa đã được hái xong mang tới nhà tam gia, bởi vì y nghĩ cũng là một phen giúp đỡ. Đi thêm một chuyến cũng không có sao, không nghĩ tới lại là một người không biết một vừa hai phải, còn muốn nhiều hơn. Không thể so với ngày xưa, xem bộ dáng của Dư Thị thật sự đã đem tam nương trấn áp, không dám lại đến vườn rau chiếm tiện nghi. Đảo mắt đã đến ngày Dịch Vân Thục xuất giá, sáng sớm trời còn chưa sáng, Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương đã tới vườn rau lấy rau dưa và trái cây hái xuống, rồi lên xe ngựa hướng nhà tam gia ở thôn bên cạnh mà đi tới. Chờ hai người tới nơi, tam gia cũng đang chờ rau dưa đưa tới. Hai người giúp đỡ đem đồ đỡ xuống. Dịch Vân Khanh đem xe ngựa cột hảo cùng Đông Dương đi tới tiền viện đưa lễ. Ngồi ở bàn nhận lễ chính là Vân Xuân cùng Vân Tùng bị kéo tới hỗ trợ. Đại ca, Dịch Vân Xuân đứng dậy, thấy Đông Dương cũng gọi, đại tẩu. Vân Tùng có chút ngượng ngùng, hắn là lần đầu tiên bị kéo đến làm cái chuyện quan trọng như thế này. Đại ca, đại tẩu. Dịch Vân Khanh ngoắc hai người ngồi xuống hỏi, sớm đã tới rồi sao? Dịch Vân Xuân gật đầu, bây giờ vẫn ổn, dù sao thì sáng sớm cũng không có mấy người. Có cái gì không hiểu nhất định là phải hỏi, nhận lễ cũng không phải là chuyện qua loa. Nói xong để Đông Dương đem tiền mừng đã sớm chuẩn bị ra, Dịch Vân Xuân vội xua tay. Đại ca, đại tẩu, đại bá đã mừng rồi, hai người không cần. Đây là một mảnh tâm ý của ca. Dịch Vân Khanh áp lại tay cản Vân Xuân, Đông Dương đem tiền mừng đưa cho hai người xong rồi đi vào hậu viện. Trước là thỉnh an lão thái gia cùng lão phu nhân, rồi mới tới đại lão gia Dư Thị. Tiếp là chúc mừng tam gia cùng tam nương, cũng chào hỏi tứ gia và tứ nương cũng đã tới hỗ trợ. Sau đó thì hai người đi gặp mặt Dịch Vân Thục. Đại ca, đại tẩu. Dịch Vân Thục một thân tân nương hành lễ với hai người, lễ phép đoan trang hiền thục. Trên người cũng một thân tân nương hoa kiều, đã có điểm phong phạm tiểu thư thế gia trước kia. Dịch Vân Khanh gật đầu, một tháng qua đã theo nãy nãy đi. Tam thẩm là cái tính gì hắn còn không rõ ràng sao? 16 năm qua không dạy cho nàng cái gì lễ nghi phong phạm, liền không có khả năng trước một tháng hôn sự, lại có hảo tâm dạy tới. Nghĩ tới, từ một tháng trước, lão thái gia cùng lão phu nhân đã tới bên này, chắc là lão phu nhân đã để tâm đến chuyện này đi. Dịch Vân Thục gật đầu, biểu tình vẫn có chút cứng ngắc, nhưng so với trước kia, đều đã không dám ngẩng đầu lên đã khá nhiều hơn rồi. Quy củ của nãy nãy có chút nghiêm khắc, nhưng ngươi học cũng không phải là không có chỗ dùng, cẩn thận nhớ kỹ. Phải chậm rãi cân nhắc, sau này không thể so với quy củ nghiêm khắc trong nhà, nhưng cũng không được bất cẩn. Bây giờ trong nhà không còn có thể so với trước kia, nhưng thật sự cũng đã từng là một thế gia, nên cái này ngươi phải thể hiện ra, đừng đánh mất danh dự của một tiểu thư thế gia của ngươi. Nó là tiểu thư thế gia, nhưng Vân Thục cũng chỉ là một thứ nữ không được coi trọng, hơn nữa hôn sự này thật gấp gáp, cũng ảnh hưởng ít nhiều. Dịch Vân Thục nghe xong hai mắt đỏ hoe, trong tâm cảm động, cảm tạ đại ca đã chỉ bảo, thành tâm hành lễ. Tiểu muội xuất giá, về sau không thể báo hiếu gia gia nãy nãy, mong đại ca để tâm thay phần hiếu của muội. Dịch Vân Khanh thầm than, huynh đệ tỷ muội của hắn nhiều nhưng không giao hảo nhiều, không phải sợ hắn thì cũng là kính trọng hắn. Tiểu muội bình thường này cũng là đố kỵ với hắn, nhưng tới lúc xuất giá cũng có điểm không thể bỏ qua được. Ở nhà họ Vương, nếu bị ủy khuất gì thì trở lại nói ra, cha nương ngươi không làm chủ thì tới tìm ta. Từ trong tay áo lấy ra một tấm ngân phiếu để vào trong tay của Dịch Vân Thục. Đây là ngân phiếu 200 lượng, ngươi giữ lấy để mà dùng riêng cho mình. Nếu đến lúc cần thì dùng đừng có luyến tiếc. Với lại cái tính keo kiệt của tam nương, không thể đem đồ xính lễ cất đi, sao lại còn có thể đưa cho Dịch Vân Thục chứ? Dịch Vân Thục xấu hổ, xua tay, đại ca, tiền này ta không thể nhận. Dịch gia trước đây thì 200 lượng này có thể nói là không có đáng gì, nhưng hiện tại so với trước kia làm sao có thể so sánh được chứ? Mọi nhà cũng không sống dễ dàng gì, một phần tiền còn hận không thể chi ra, huống chi là cả 200 lượng như vậy. Hơn nữa, nàng cũng không có quên, lúc trước là vì nàng mà Đông Dương bị phạt quy rồi bị bệnh, sau đó mà rời nhà đi. Lúc sau lại còn có chuyện Liễu thị cầm theo tiền mà bỏ đi. Đại tẩu mà bảo đại ca thu hồi lại đi, tiểu muội lập gia đình sao có thể lấy tiền của đại ca được chứ? Dịch Vân Khanh cười cười, vì câu đại ca này của ngươi, tiền này ngươi hãy cầm đi. Biết là nàng bận tâm chuyện gì, liền cường ngạnh đem ngân phiếu nhét vào trong tay của nàng, không biết nên cười hay nên khóc mà bốn nhẹ lên trán nàng một cái. Đại ca ngươi là loại người vì bận tâm mặt mũi mà đem nhà mình đào ra trống rỗng hay sao? Dịch Vân Thục đỏ mặt lên, tầm mắt liếc nhìn về phía Đông Dương, đang cười nhu hòa, cố ý lấy dũng khí giải thích với Đông Dương. Đại tẩu, chuyện trước kia tiểu muội xin được giải thích cùng người, là tiểu muội không hiểu chuyện mới khiến cho đại tẩu bị phạt. Đông Dương vội nói đỡ, đã là chuyện của quá khứ rồi, không ai nợ ai cả. Thời điểm không còn sớm, Dịch Vân Khanh cũng không muốn nói nhiều nữa, thừa dịp không có người hoài mà nói. Vốn dĩ ta cùng đại tẩu nghĩ là đem ngân phiếu mua đất làm quà cưới cho ngươi, nhưng nghĩ đất cũng không có tiện như là tiền mặt. Em rể là người như thế nào ta cũng đã có hỏi thăm qua, là một người có trách nhiệm, mặc dù không phải là người đọc sách đạt được quan vị, nhưng cũng may là có chí cầu tiến. Nếu như ngươi làm thê tử có thể hỗ trợ được một chút, như vậy phu thê mới có thể đồng lòng. Đạo lý phu thê Dịch Vân Khanh là nam cũng không dài được gì nhiều, nghĩ tới đạo lễ có lẽ lão phu nhân đã nói một chút rồi đi. Dịch Vân Thục cảm động rơi nước mắt thành tâm thi lễ. Bên ngoài cũng có vài thôn phụ lại đây nhìn tân nương tử, để tránh phức tạp hai người cũng không có ở lại thêm. Tam gia ở trong thôn cũng không lâu, tam gia lại một mực tỏ vẻ địa chủ nên rất nhiều người không muốn kết giao. Chỉ là khi truyền ra tin tức kết thân với nhà họ Vương bá chủ một nửa thôn này, thần hào phú ở trong thôn đều chủ động tới kết giao. Cũng có nhiều khách không mời thừa dịp thành thân này mà chủ động tới cửa đòi uống rượu mừng. 20 bàn tiệc lập tức không có đủ chỗ, khiến cho đội trù phòng cùng người hỗ trợ một phen mà ngã ngửa. Tiền viện, tam gia cùng tam nương chào đón khách khứa vẫn còn đang cười te tét, bởi vì có thêm một người tới thì đại biểu là bọn họ nhận thêm được một phần bao tiền mừng. Tuy rằng phần tiền mừng này một phần bị lão phu nhân theo dõi sẽ cấp cho Vân Thục mang đi, nhưng phần lớn cũng sẽ được vào túi của bọn họ, cũng không phải hay sao? Về chuyện hoàng lễ, hai cái người này thấy tiền liền sáng mắt, tạm thời liền bỏ qua. Giờ lành đã tới, tân lang đến đón tân nương. Yến hội ở tiền viện cũng bắt đầu, đợi cho tiệc rượu đã diễn ra không sai biệt lắm, tân lang rốt cuộc cũng thông qua được khảo nghiệm, sau liền bái lễ nhà gái phụ mẫu trưởng bối. Bái lễ xong rồi còn tập tục khóc gã, đợi cho đến lúc tập tục gì đó đều làm xong, tân nương lên kiệu hoa cũng đã gần tới giờ ngọ.